Chương 1. 146 thật đáng. Tùy hành thiếp thân tiểu thái giám, nhìn thấy thái tử từ nội thất chuyển đi ra, ánh mắt liền không khỏi sáng lên, lập tức vui vẻ nhi chạy tới, luôn miệng hỏi nói, điện hạ, có phải là muốn gặp chư vị đại nhân rồi? Các đại nhân kia thật đáng a, từ xế chiều một mực chờ cho tới bây giờ, mắt thấy giờ cơm đều qua, thái tử điện hạ một nhiệm kỳ tính liền đem bon hàn toàn thể phơi tại ngoài cửa. Thái tử quét kia tiểu thái giám một chút, ngươi cảm thấy bản thái tử giống như là người dễ nói chuyện như vậy. A, ngài một chút đều không giống, sau đó cũng không cần vị đại gia này lại phân phó cái gì, ba chân bốn cẳng lao ra cửa, tiểu thái giám thay đổi một bộ lạnh lùng biểu lộ, hướng về phía một đám vây tiến lên đây các đại nhân nói, chư vị đại nhân, thái tử điện hạ đi ngủ bịch một đám đa mở đại thần, tâm đều nát một chỗ, bọn họ từ sớm đợi đến muộn, luôn cảm thấy thái tử đại đại sẽ đại phát thiện tâm đi ra gặp bọn họ một chút. Nhưng mà, cũng không có sở lấy các ngươi chờ mong thái tử viên kia lòng dạ hiểm độc có thế bạch một chút, là không thể nào ra tính hầu. Ngươi ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại là chờ vẫn không chờ đâu, sớm biết hắn cũng nên học yên ổn hầu như thế, sớm phất tay háo rời đi tương đối tốt, còn cha nhờ kho y ở chỗ này là một ngày kẻ lô mạng ra tính hầu thật sự là giận không chỗ phát tiết. Ngươi cứ nói đi đại vương để chúng ta tại chỗ này đợi, ngươi dám không đợi ai chờ thái tử điện hạ một ngày không gặp, chúng ta liền một ngày tại chỗ này đợi liền xem như đợi đến mọc cỏ dài cây nấm, vậy cũng phải chờ một vị đại nhân chảy nước mắt nói. Nếu như khóc vừa khóc thái tử có thế mềm lòng, bọn họ thật là muốn đem nước mắt rót thành trường hà, không biết trên đời này, còn có thể hay không có người để vị này thái tử điện hạ buông xuống sở hữu ngạo kiểu tùy hứng thẳng thắn mà vì, xem chừng không khả năng sẽ có đi hát gì. Tiêu mục đồng học vuốt vuốt cái mũi nhỏ, ngồi tại mềm mềm bên giường tới lui một đôi nhỏ chân ngắn. Kiều Kiều, một mình ngươi ngủ được sao? Kiều Mộc một mặt phiền muộn mà nhìn mình mẫu thân, gật đầu không ngừng tỏ vẻ chính mình có thể làm vậy được rồi, tối nay nương lại tới nhìn ngươi một chút. Ngụy Tử cầm xoa bóp nữ nhi khuôn mặt nhỏ, đưa tay ôm lấy không ở nháo đằng bánh bao nhỏ Kiều Lâm, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nương cầu ngài đừng đến rồi, nàng cũng không phải thực sự tiểu bảo bảo, còn cần nương khuya khoắt cho nàng tới dịch góc chăn. Kiều Mộc trở mình một cái lăn lên giường, đem chính mình chôn trong chăn. Nghe chăn gấm thượng tán ra mùi thơm ngát khí tức, thật sâu thở ra một hơi. Rốt cục có thế thật tốt ngủ cái an giấc lúc này. Tây Cửu thành cửa thành đã đóng kín. Một chiếc xe ngựa nhanh chóng lao vụt lên vọt tới đóng chặt cửa thành. Một người từ trên xe nhảy xuống tới, không nhìn quanh mình có chút ngủ ngoài chơi bách tính. Vọt thẳng chạy vội tới trước cửa thành dùng sức đập cửa thành hô to. Mở cửa nhanh mở cửa mở cửa, không thấy được là Liễu Nhị ra về thành sao? Mở cửa nhanh mở cửa, thủ thành hai vị rèn thể sư túi đầu nhìn thoáng qua, cách bó đuốc giấy lên ánh lửa, một mặt lạnh nhạt nói, thành chủ có lệnh, vào đêm trước toàn thành đóng cửa thành, thẳng đến cách một ngày thần lên, chỗ có thể mở ra cửa thành. Hai cái mắt mù cẩu vật không biết Liễu Nhị công tử là người phương nào, gõ cửa một tên Liễu gia hộ vệ tức giận mắng, đây chính là Liễu phủ nhị công tử, ngươi dám như thế đối đãi. Nhanh mở cửa thành, hai cái rèn thể sư lạnh lùng quét mắt gia đình một chút, thẳng tiếp nhận thành lâu, đi đâu qua nở Liêu phủ bọn gia đình gầm rú giận mắng. Nhị công tử, chúng ta không đi vào sao? Một đạo mềm mại thanh âm từ trong xe ngựa chuyển ra.